Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75 Đại bá nương bàn tính như ý. Biết Tô Nhiễm sinh nhi tử, hàng xóm cũng đều sôi nổi lại đây thăm, nhìn tã lót kia nặng chiếu tiểu gia hỏa. Đại gia cũng đều nhất trí cho rằng đứa nhỏ này thật là tùy hắn cha. Đặc biệt là hai tử kia khóc lên lớn giọng. Quả thực muốn chấn người xấu lỗ tai, thật là khó lường. Mới như vậy điểm đại hoa hoa, giọng liền lớn như vậy, về sau hắn còn phải a. Hoa Quế mới ôm một hồi, liền chịu không nổi tiểu gia hỏa này khóc không, chạy nhanh đem hài tử còn cấp Tô Nhiễm, mà nhất đẳng trở lại Tô Nhiễm bên người. Ngửi được mẫu thân trên người quen thuộc nãi mùi hương. Tiểu gia hỏa lập tức liền nhắm lại miệng không khóc, nhìn hài tử như vậy khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng. Hoàng thị cao hứng đến không được, đó là đương nhiên, các ngươi cũng không xem hắn cha lớn lên rất cao đại. Nhiều có lực, về sau hắn khẳng định cũng sẽ không kém. Kia nhưng thật ra, Hoa Quế nương cũng gật đầu. Đúng rồi, hài tử đặt tên không? Cái này còn không có lý. Hoàng thị lắc đầu, liền nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm còn lại là đem ánh mắt đưa đến Trình Yên lặng bưng tới một chậu nước ấm cho nàng lau mặt. Lý nhị trên người, ta xem, các ngươi dứt khoát kêu Viên Tiên Sinh hỗ trợ lấy cái danh hào. Viên Tiên Sinh một bụng học vấn, hắn lấy ra tên khẳng định lại dễ nghe lại đẹp. Mấy năm nay trong thôn hài tử không đều là thỉnh hắn cấp hỗ trợ đặt tên sao? Hoa Quế nương liền nói. Không, nhưng mà Lý Nhị lập tức liền phun ra một chữ. Đem nàng ý kiến cấp phủ quyết, Hoa Quế nương quay đầu lại. Người không tính toán làm Viên Tiên Sinh hỗ trợ. Đây là ta hài tử, Lý Nhị trầm giọng nói, hắn thần sắc như vậy nghiêm túc. Nói chuyện thời điểm tựa hồ còn có một trận áp lực cảm giác đón đầu lại đây. Hoa Quế nương sợ tới mức một cái run run, chạy nhanh quay lại đầu nhìn Tô Nhiễm. Vậy các ngươi Lý. Cũng là như vậy tính toán. Hắn là hài tử cha. Hắn tưởng chính mình cấp hài tử đặt tên cũng là hẳn là Tô Nhiễm liền cười nói, Hoàng thị nghe thế. Đối tiểu phu thê nói, ánh mắt của nàng cũng không cấm lóe lóe. Bất quá nhìn xem nữ nhi con rể bộ dáng, nàng vẫn là cũng đi theo gật đầu. Nhà mình hài tử, tưởng chính mình cấp đặt tên vẫn là Thỉnh Tiên Sinh lấy. Đều giống nhau. Toàn xem chính bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao đương cha tổng sẽ không hại chính mình hài tử ai. Thật không hiểu được các ngươi, có sẵn tiên sinh liền tại bên người, muốn ta khẳng định hài tử mới vừa sinh hạ tới liền bắt lấy hắn cấp hỗ trợ đặt tên. Kết quả các ngươi còn không cần, rất tốt cơ hội, liền như vậy buông tha, quay đầu lại các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Hoa Quế nương nghe xong. Nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, chính là Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đều không có để ý tới, bất quá tới. Rồi buổi tối, Tô Nhiễm vẫn là nhịn không được hỏi Lý Nhị, hài tử tên ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lý Nhị hỏi lại nàng, Tô Nhiễm đùa với hài tử. Ngươi là hài tử cha, hài tử tên đương nhiên về ngươi lấy, ngươi là hài tử nương, Lý Nhị liền nói, Tô Nhiễm hảo một trận. Vô lực. Hảo đi, chúng ta cùng nhau cho hắn đặt tên, như vậy tổng được rồi đi. Ta mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ, hắn lớn lên như vậy tráng, dứt khoát nhũ danh đã kêu tráng ca nhi hảo. Ân, có thể, Lý Nhị lập tức gật đầu, Tô Nhiễm ngay sau đó liền lại nói, nhũ danh ta lấy hảo, kia đại danh liền giao cho ngươi, Lý Nhị một đốn. Mới lại rũ xuống mi mắt, thấp thấp phun ra một chữ. Đều, cái nào đều, Tô Nhiễm vội hỏi, Bình Quân đều, Nga, Lý đều, cũng không tệ lắm, Tô Nhiễm lập tức gật đầu, cứ như vậy. Hài tử tên định rồi xuống dưới, ngày hôm sau, Viên Tiên Sinh nghe nói hài tử đại danh sau, hắn cũng vui vẻ, cái này danh lấy được không tồi. Nói ra đi, người trong thôn khẳng định đều sẽ cảm thấy là ta lấy. Người bình thường có thể tưởng tượng không ra cái này tự. Lý Nhị chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt cấp chuyển tới một bên đi từ ngày này bắt đầu. Người một nhà liền bắt đầu tráng ca nhi kêu lên. Bất quá bởi vì hài tử tiểu, đại gia cũng chỉ quản hắn kêu nhũ danh. Cái kia đại danh lại hồi lâu đều không có người nhắc tới một chút, bởi vì mới vừa sinh hài tử. Tô Nhiễm quả thực bận tối mày tối mặt, tiểu gia hỏa tính tình đại, bụng cũng đại, mỗi cách nửa canh giờ liền phải ăn một lần nãi, ăn không đủ no còn muốn khóc. Tô Nhiễm mỗi ngày chỉ là cấp hài tử uy nãi cũng đã mệt đến không được. Nàng lại là lần đầu tiên sinh hài tử, thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, còn phải sờ soạng tới. Vậy càng gian nan, còn hảo ban ngày có Hoàng thị tại bên người chỉ điểm. Buổi tối còn có Lý Nhị Bồi ở bên người nàng gác đêm. Hơn nữa toàn ca nhi An ca nhi cùng với Thu tỷ nhi giúp hài tử tẩy tã. Cấp Tô Nhiễm hầm canh cá, đầu một tháng liền ở một mảnh bận rộn bên trong mơ màng hồ đồ quá khứ, chỉ chớp mắt công phu. Tráng ca nhi cũng đã một tháng, dựa theo quy củ. Trong nhà làm một lần trăng tròn rượu, bởi vì lần này Tô Nhiễm còn ở cữ. Này tiệc rượu chính là Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi hai cái thu xếp. Bất quá người trong thôn ăn cơm, có rượu có thịt đó chính là rượu ngon tịch. Tô Nhiễm trong nhà hiện tại con thỏ đã có điểm quy mô. Tùy tiện bắt hai chỉ tới hầm, đó chính là thật lớn một phần thịt. Lý Nhị lại đi trong sông chảo mấy cái cá. Sau đó đi trấn trên đánh mấy cân rượu, này tiệc rượu liền vô cùng náo nhiệt xử lý lên, lúc này đây. Đại bá Tô Thành Tài một nhà cùng cữu cữu Hoàng Tùng một nhà thế nhưng phá lệ đều tới, đại bá nương. Vương Thị mới vừa vào cửa, liền xông thẳng Tô Nhiễm trong phòng đi tùy tiện đậu đậu tã lót hài tử. Nàng cũng đã đem đề tài chuyển tới chuyện khác thượng, Nhiễm tỷ nhi. Ta nghe nói hiện tại mỗi tháng các ngươi đều phải cấp trấn trên Trần lão gia tử lầu đưa đi 100 con thỏ. Đúng vậy, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm. Thuận tiện đi dưỡng con thỏ bên kia nhìn mát, cảm thấy nơi đó con thỏ ít nói cũng có mấy trăm chỉ đi. Vương Thị lại nói, có mau 500 chỉ, Tô Nhiễm trả lời. Mau 500 chỉ. Kia mỗi tháng đều có thể tái sinh ra 200-300 chỉ tới. Về sau còn có thể càng ngày càng nhiều. Ta xem các ngươi lại như vậy dưỡng đi xuống. Trần lão gia tửu lầu đều ăn không vô. Các ngươi liền không nghĩ tới lại tìm xem khác người mua. Tha một cái vòng nhỏ hẹp sau. Vương Thị rốt cuộc đi vào chính đề, Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại. Đại bá nương ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hải, kỳ thật ta chính là ý tứ này. Dù sao các ngươi nơi này con thỏ càng dưỡng càng nhiều. Khẳng định cũng sầu nguồn tiêu thụ. Vừa lúc nhà ta trong tiệm mỗi ngày cũng muốn một ít thịt. Nếu đều là thân thích, chúng ta sao có thể nhìn các ngươi phát sầu. Không thiếu được chúng ta muốn giúp các ngươi giải quyết một chút vấn đề. Hơn nữa, nếu các ngươi không gọi bậy giới nói. Chúng ta cũng có thể suy xét lại đem các ngươi cấp tiến đến trấn trên mặt khác mấy nhà chân cửa. Hàng đi, Vương Thị vẻ mặt thi ân dường như biểu tình nói, Hoàng Thị cùng Thu tỷ nhi ở trong phòng. Bếp vội vàng, căn bản không dành tới chăm sóc Tô Nhiễm. Hiện tại Tô Nhiễm bên người cũng chỉ có Hoa Quế một cái. Hoa Quế nghe được lời này, nàng đều nhịn không được cười. Nàng đang muốn mở miệng phản bác Vương Thị. Lại phát hiện Tô Nhiễm lặng lẽ kéo nàng một phen, nàng quay đầu lại. Nhìn đến Tô Nhiễm lặng lẽ đối nàng lắc lắc đầu. Sau đó, Tô Nhiễm lại nhẹ giọng mở miệng. Kia không biết đại bá nương ngài cảm thấy cái gì giá mới kêu không gọi bậy giới. Vương Thị vừa nghe đến lời này. Hai con mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng, nàng chạy nhanh đếm trên đầu ngón tay cùng Tô Nhiễm tính. Ngươi xem. Hiện tại con thỏ thị trường là 4 văn tiền một cân. Chính là hiện tại chúng ta trong tiệm mỗi tháng đều phải dùng. Đây chính là rất nhiều mua. Này giá khẳng định muốn so thị trường thấp một ít. Nói nữa, đều là thân thích. Chúng ta cũng là xem ở các ngươi con thỏ không địa phương bán. Mới đến nghĩ biện pháp giúp các ngươi cấp tiêu một chút. Nếu là chúng ta không ra tay hỗ trợ. Các ngươi con thỏ cũng chỉ có thể vẫn luôn dưỡng ở nhà ăn không trả tiền lá cải. Kia vẫn là ở bạch bạch lãng phí tiền lý. Cho nên, ta và ngươi đại bá hảo hảo tính tính. Ta cũng không gọi các ngươi có hại. Liền cho các ngươi một cân lượng văn tiền hảo. xem nàng dựng thẳng lên hai ngón tay đầu, còn một bộ Tô Nhiễm là chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Hoa Quế thật sự là nhịn không được, đại thẩm tử. Người này cũng quá khi dễ người. Nhiễm tỷ nhi bọn họ cực cực khổ khổ dưỡng con thỏ. Đem mỗi một con đều chiếu cố đến sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Đưa ra đi ai không khen a? Nói nữa, nhân gia Trần lão gia tiên ngoại lâu một tháng muốn như vậy nhiều con thỏ. Cũng không đem giá ép tới giống ngươi như vậy thấp. Người đây là chỉ vào kêu Nhiễm tỷ nhi bọn họ tặng không cho ngươi lý. Người nhà đầu này, không hiểu cũng đừng nói bậy. Ta đây là xem ở bọn họ con thỏ dưỡng quá nhiều bán không ra phân thượng. Giúp nàng một cái vội. Ta một mảnh hảo tâm. Như thế nào tới rồi các ngươi trong mắt liền thành chiếm tiện nghi. Các ngươi cần phải biết. Hiện tại phía dưới dưỡng con thỏ nhưng không ngừng các ngươi một nhà. Cách vách thôn Trương thợ săn trong nhà hiện tại con thỏ cũng không thể so nhà các ngươi thiếu. Nhiều ít, trước đó vài ngày bọn họ cũng đã tìm tới chúng ta cửa hàng. Nhân gia cũng mới kêu tam văn tiền một cân. Ta lại áp ép giá. Hai văn tiền cũng có thể bắt lấy. Vương thị lập tức liền sụ mặt, ta khuyên đại bá nương ngài không cần mua nhà hắn, Tô Nhiễm lập. Tức liền nói, Vương thị trong lòng liền một trận cười lạnh. Ngoài miệng cũng khẽ hừ một tiếng. Chính là sao? Ta này còn không phải xem ở ngươi là ta thân chất nữ phân thượng. Cái gì chuyện tốt đều trước hết nghĩ ngươi. Ta nhưng nói cho ngươi. Cái này cơ hội tốt. Qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Ngươi nhưng ngàn vạn phải nắm chặt lâu. Bằng không chờ chấn trên những cái đó cửa hàng đều định rồi Trương thợ săn con thỏ. Các ngươi toàn ra liền ở chỗ này ôm các ngươi con thỏ khóc đi. Ai biết nàng vừa mới dứt lời. Tô Nhiễm liền bất đắc dĩ hướng nàng lắc đầu. Đại bá nương, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hết chương.